Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 50, gánh đánh hay không? Thái Dương Thánh Chủ mắt lạnh nhìn chiến trường, đồng thời không có nhúng tay. Tinh nhuệ quân, nhất định phải kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Nếu không là được nhà ấm bên trong hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này, Nam Cung Trấn lẳng lặng mà đứng. Thái Dương Thánh Chủ đứng sau lưng Nam Cung Trấn, Thái Dương Thần Giáo Đại Quân, hoàn toàn là toàn quân xuất kích, cùng liên tục không ngừng bay ra Kim Ô tộc người đại chiến cùng một chỗ. Nơi xa, từ tứ đại bộ châu truyền tống mà đến thế lực, xa xa quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Thái Dương Thần Giáo thật dám tiến đánh Kim Ô tộc, bọn họ kia đến lực lượng, chỉ bằng một tôn viễn cổ thánh nhân sao? Một tôn viễn cổ thánh nhân. Đáng sợ còn thiếu rất nhiều. Tôn kia viễn cổ thánh nhân không giống như là Thái Dương Thần Giáo. Đây là kia đến lão quái vật, làm sao hoàn toàn không có ấn tượng. Những người kia nghi hoặc nhìn Nam Cung Trấn, rất là lạ lẫm, hoàn toàn không có ấn tượng. Mấy ngàn năm nay Tử Vi cổ tinh đều không có xuất hiện qua một người như vậy, tự nhiên không có người nhận ra. Kim Ô tộc nội tình một màn, Thái Dương Thần Giáo liền muốn hủy diệt, không coi trọng Thái Dương Thần Giáo người. Tại tuyệt đại đa số, dù sao mỗi một cái thánh địa đại giáo, chấn nhiếp thiên hạ cho tới bây giờ đều là phong ấn tại thần nguyên bên trong nội tình. Quảng Hàn Cung, Tử Vi Thần Triều, Băng Ma Điện, Lạc Thủy Mục Nhà, Nhân Vương Điện, Thiên Yêu Minh, Thủy Ma Giáo, Thần Châu Bạch Hổ Trang, Hải Châu Tống Gia, Diêu Gia. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, những thế lực này đều bị kinh động, phái ra trước người đến quan sát, 100 đến 200 ngàn Thái Dương Thần Giáo đại quân, che ngợp bầu trời, cùng Kim Ô tộc đại quân tại trên không cổ thành giết chóc, máu nhuộm đỏ nửa bầu trời, từng cỗ thi thể, không ngừng rơi xuống dưới cổ thành bên trong, nện hủy vô số cổ kiến trúc, Kim Ô tộc phẫn nộ, lúc nào lại có thế lực dám giết đến bọn họ tổ địa đến tiến đánh Kim Ô tộc. Đây là đối với một cái vô thượng bá chủ khiêu khích. Khiêu khích ta tộc giả, đều đem xuống địa ngục, vĩnh thế trầm luân, Xích Dương đạo nhân giết ra. Đây là Kim Ô vương ấu đệ, đỉnh cao nhất thánh chủ, cường đại vô song, vừa lên đến liền xé rách một cái Thái Dương Thần Giáo đại năng. Cường thế vô cùng, đầu đầy tóc vàng bay múa, như là thần ma. Hừ, Thái Dương Thánh Chủ hừ lạnh, một ngón tay nghiền ép đi, như là trật tự thần mâu, một cái đặt trước xuyên Xích Dương đạo nhân đầu lâu, ma diệt nó thần hồn, máu tươi nhuộm màu trắng óc, phiêu tán rơi rụng bầu trời. Kim Ô vương ấu đệ bị Thái Dương Thánh Chủ một chỉ điểm sát, làm càn, các ngươi đáng chết. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng chân trời, một cỗ khí tức kinh khủng từ một ngọn núi lửa bên trong bay lên, ánh sáng vàng như trụ. Một người trung niên từ núi lửa bên trong đi tới, toàn thân ánh sáng vàng bao phủ, để lộ ra một cỗ uy nghiêm, trong mắt tràn đầy sát ý. Thái Dương Thần Giáo vậy mà đánh tới cửa, ý vị này hắn 10 dòng dõi đều đã gặp nạn. Cái này khiến hắn khó có thể tin, đây là bế quan Kim Ô vương, một cái hư hư thực thực đại thành vương giả. Có người kinh hô, Kim Ô vương, Kim Ô tộc một đời vô địch vương giả, sống gần 4-5 ngàn năm tuế nguyệt, thánh nhân không ra, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Xoẹt, đạo này thần quang phá toái hư không, nháy mắt xuyên thủng Kim Ô vương đầu lâu, nguyên thần đều bị đánh nát ma diệt. Vừa mới xuất quan, còn chưa kịp đại triển thần uy, lợi dụng vẫn lạc. Kim Ô vương kinh ngạc, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền chết tại Nam Cung Trấn trên tay. Đáng tiếc, một đời vô địch đại thành vương giả, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền chết. Vô số người âm thầm lắc đầu, lúc đầu có thể xưng bá một phương, vô địch một thời đại, lại bị người một chỉ điểm sát. Đây chính là viễn cổ thánh nhân uy thế, liền đại thành vương giả, cũng đỡ không nổi một ngón tay. Mọi người trong lòng sợ hãi thán phục, thánh nhân, quả nhiên là siêu phàm nhập thánh, thoát ly phàm trần. thuế biến sinh mệnh bản nguyên thân thể tồn tại, thánh cùng không phải thánh, như là trên trời dưới đất, ngày đêm khác biệt, người nào dám tiến đánh ta Kim Ô tộc. Cổ thành dưới nền đất, đi ra một cái như thần như thánh thân ảnh, toàn thân bao phủ một tầng quang hoàn, nó khí tức trên thân, nhường người nhịn không được quỳ bái. Đây là một tôn viễn cổ thánh nhân vương. Kim Ô tộc rốt cục bỏ được tỉnh lại nội tình sao? Một tôn viễn cổ thánh nhân vương xuất thế, Thái Dương thần giáo tôn kia thánh nhân có thể đỡ nổi sao? Lúc này, trên bầu trời đại chiến đều ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Kim Ô tộc tôn kia thánh nhân vương. Thái Dương thần giáo nhân thủ trong lòng tràn đầy mồ hôi. Một tôn thánh nhân vương, cho bọn hắn áp lực lớn như núi cao, ép tới người không thở nổi. Lui, Lục trưởng lão mang theo Thái Dương thần giáo đại quân nháy mắt rút lui đến Nam Cung trấn phía sau. Cái kia cỗ kinh khủng thánh uy, hoàn toàn không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Tôn kia thánh nhân vương Kim Ô, từng bước một dẫm đạp hư không đi tới, trở thành toàn trường tiêu điểm, cả thế gian đều chú ý. Tộc ta lão tổ xuất thế, hết thảy địch tới đánh, đều đem chết đi. Kim Ô tộc mắt người thần nóng bỏng. Lúc này, hết thảy đến đây người quan chiến, đều cảm thấy Thái Dương thần giáo thua không nghi ngờ. Một tôn viễn cổ thánh nhân vương, loại này lực trấn nhiếp, là không gì sánh kịp. Xâm nhập lòng người, là được ngươi dẫn theo nhiều thảo phạt tộc ta. Một tôn thánh nhân mà thôi, không biết sống chết. Tôn kia Kim Ô tộc thánh nhân vương nhìn xem Nam Cung trấn, lạnh lùng nói ra, các ngươi liền không thể đi ra tới sao? Phải từng cái đưa. Tất cả mọi người nháy mắt hóa đá, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung trấn. Cái kia thế nhưng là một tôn thánh nhân vương a. Mọi người âm thầm lắc đầu, đều cảm thấy Nam Cung trấn quá mức khinh thường. Phải biết thánh nhân cùng thánh nhân vương ở giữa cũng đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Kim Ô tộc thánh nhân vương cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Nam Cung trấn về nói ra như thế hai câu nói. Hừ, làm gì những người khác, một mình ta đều có thể nghiền sát ngươi. Dứt lời, Kim Ô tộc thánh nhân vương một bàn tay đè xuống, muốn đem Nam Cung trấn xóa bỏ. Ta mời ngươi ăn cánh gà nướng. Nam Cung trấn đối với bên cạnh Thái Dương thánh chủ nói. Thái Dương thánh chủ, mũ gạch dưới mũ, Nam Cung trấn đưa tay liền diễn hóa Hằng Vũ thần lô đánh tới. Kim Ô tộc thánh nhân vương cánh tay nổ nát, cả người bay rớt ra ngoài. Thánh nhân vương thân thể đều bị đánh cho rạn nứt ra. Kia là đế binh của Hằng Vũ đại đế. Có cổ xưa thế lực người nhận ra Nam Cung trấn biến hóa ra Hằng Vũ thần lô, giật mình nói, không phải là một đạo bí pháp biến hóa ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết một trong cửu bí chữ đấu? Giờ khắc này, vô số người đỏ mắt lên. Cửu bí, chín đại tiên thuật, đừng nói là bọn họ, là được đại thánh chuẩn đế đến đều muốn tâm động không thôi. Đáng chết, lão phu đại ý, chết đi. Kim Ô tộc thánh nhân vương khôi phục gãy chi nứt thân thể, khí thế như hồng hướng Nam Cung trấn đánh giết mà đến. Như là một vòng mãnh liệt nắng gắt, nóng rực khí tức liền hư không đều bị đốt cháy. Khủng bố dọa người, nhân vương ấn. Nam Cung trấn nháy mắt như là một tôn cái thế nhân vương. Tay nắm nhân vương ấn, từ viễn cổ mà đến, uy áp thiên địa. Nhân vương ấn đánh vào Kim Ô tộc thánh nhân vương trên người. Thân thể nháy mắt bị đánh cho nổ tung lên. Mưa máu bay tán loạn, Kim Ô cánh chim lênh đênh. Lần này, tất cả mọi người sửng sốt, lần thứ nhất bọn họ có thể coi như là ngoài ý muốn. Kim Ô tộc thánh nhân vương khinh địch, nhưng lần này cái kia Kim Ô tộc thánh nhân vương toàn lực xuất thủ, lại bị Nam Cung trấn một thước nhân vương ấn đánh cho thân thể đều vỡ ra. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, lấy thánh nhân cảnh giới nghiền ép thánh nhân vương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thể, cái này sao có thể? Giả dối, đều là giả dối. Kim Ô tộc người hoàn toàn không tin cái này trước mắt đây hết thảy. Tan nát cõi lòng giống to, bọn họ vô địch lão tổ tông, lại bị người một chiêu đánh nổ. Cái này khiến Kim Ô tộc người khó mà tin được. Kim Ô tộc thánh nhân Vương Nguyên Thần chật vật đem sụp đổ thân thể tụ lại khôi phục lại. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó coi nhìn xem Nam Cung Trấn. Trong ánh mắt hiển hiện một tia khó có thể tin thần sắc. Ồ, như thế gánh đánh. Nam Cung Trấn nhìn xem lần nữa khôi phục lại Kim Ô tộc thánh nhân Vương ngâm khẽ. Vô số người hóa đá. Nghe một chút, tiếng người hay không? Cái này thế nhưng là thánh nhân Vương. Gánh không gánh đánh bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là kia là một tôn có thể xưng tôn làm tổ tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.